Chương 1616, hướng đông, hướng đông. Mà những người này mặt đối Trần Phong ngập trời nộ hỏa, căn bản ngay cả phản bác đều nói không nên lời một câu. Bọn họ đều là xấu hổ vô cùng cúi đầu. Trần Phong lánh lánh nói ra, ý theo ta ý tứ, ta muốn đem bọn ngươi tất cả đều giết chết, chỉ bằng biểu hiện của các ngươi, ta liền xem thường các ngươi, ta đã cảm thấy các ngươi ngay cả người cũng không xứng khi, các ngươi còn so ra kém những cái kêu huyết y liễu vệ trong đó một tên tướng lĩnh, bị Trần Phong cho kích thích đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói ra, ngươi có thể mắng, nhưng không thể nói ta ngay cả những cái kia cẩu vật cũng không bằng Trần Phong. Cười khẩy, nói ra, huyết y liễu vệ, chí ít còn hiểu kế sách, còn biết nói giả tạo thủ lệnh tới giết người, ngươi thì sao các ngươi đi theo Thanh Quận Vương nhiều năm như vậy, khó nói không đoán ra được, Thanh Quận Vương sẽ không bên dưới dạng này thủ lệnh sao đầu của các ngươi, bị chó ăn rồi sao các ngươi là heo sao các ngươi ngu xuẩn đến ngay cả mẹ nó yêu thú cũng không bằng, các ngươi biết không Trần Phong thật sự là tức tới cực điểm, không lưu tình chút nào ở trước mặt tất cả mọi người đối với. Hắn tiến hành mắng chửi cái này thiên phu trưởng khí hét lớn một tiếng. Trần Phong cười lạnh nói, làm sao còn muốn động thủ với ta a cái này thiên phu trưởng lớn tiếng nói ra, ngươi sắn đã cứu chúng ta không dám hướng ngươi động thủ, ta tự sát. Trần Phong cười một tiếng, khinh thường hư lạnh nói hình như ngươi tự sát rất anh hùng, ngươi tranh thủ thời gian tự sát nha, như ngươi loại này người, thiếu một cái tính một cái. Lúc này ngươi làm sao như thế có cốt khí huyết y gì vệ tại đồ sát tay của ngươi bên dưới thời điểm, ngươi vì cái gì không tự sát đâu hắn. Đem dâu quai hàm này thiên phu trưởng khí đó a a kêu to. Trần Phong lánh lánh nói ra, ta cho các ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội lần tiếp theo tác chiến thời điểm. Các ngươi những này làm tướng quan, xông lên phía trước nhất nếu các ngươi có thế đem địch nhân giết lùi, như vậy các ngươi đem đạt được tất cả mọi người một lần nữa tôn trọng, mà nếu như các ngươi làm không được. Như vậy, tốt, vậy thì chết ở trên chiến trường. Coi như đang vì các ngươi làm ra làm chuộc tội những tương quan này đều là đỏ bừng cả khuôn mặt, giống lớn nói, tốt. Trần Phong nói xong câu đó đứng dậy, lạnh lùng nhìn Thanh Dung Nguyệt một chút, lạnh hư một tiếng, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là khinh thường. Thanh Dung Nguyệt một mặt đàn lờ dê cha tờ, nàng biết nói Trần Phong xem thường mình, nàng cũng biết nói, mình trước đó làm những sự tình kia cũng không đáng đến Trần Phong coi trọng. Trần Phong nhìn về phía đám người, trầm âm thanh nói ra, các ngươi cảm thấy hiện tại an toàn á kỳ thực, chúng ta nguy cơ, căn bản còn không có giải quyết cái gì. Phía dưới đông đảo người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn vốn cho rằng giết chết những này huyết y liễu vệ cũng đã đủ rồi, không nghĩ tới lại còn có nguy cơ. Trần Phong cười lạnh nói ra, ấu chi các ngươi coi là cái này là đủ rồi sao? Triều đình cầm Thanh Quận Vương ra tay, đã bả Thanh Quận Vương tống giam, làm thế nào có thể buông tha các ngươi những này huyết y liễu vệ, chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Chủng loại tin tức truyền về Vũ Dương Thành, triều đình tất nhiên sẽ phái lực lượng càng thêm cường đại đến đây giết chết. Đến lúc đó, ai cũng cứu không được các ngươi. Phải biết, chỉ cần đến một vị hoàng gia thị vệ phó thống lĩnh, mang lên mấy trăm tên hoàng gia thị vệ, liền có thể đem chúng ta toàn bộ nghiền nát. Trần Phong tiếng nói rơi dưới, phía dưới lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Trên mặt mọi người, đều là lộ ra lo sợ không yên chi sắc, cái này nên làm cái gì hắn nói không sai. Những cái kia hoàng gia thị vệ mạnh phi thường, cũng không phải huyết y liễu vệ có thể so sánh. Chúng ta cùng giữa bọn hắn thực lực sai biệt cực lớn, bọn hắn có thể dễ dàng giết chết chúng ta, cái này nên làm cái gì đây? Chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, mà cuối cùng âm thanh trầm thấp xuống, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Trần Phong. Lúc này Trần Phong đã là giống như bọn hắn người đáng tin cậy. Trần Phong nhìn về phía đám người, trầm âm thanh nói ra, chúng ta tiếp đó, chỉ có một cái chỗ, cái kia chính là, Đông Cương. Đúng vậy, chiến loạn chi địa. Hắn đứng dậy, vung tay lên, xuất hiện trước mặt một bức cự đại địa đồ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, cái này bức bản đồ, chính là Đại Tần Đông Cương cùng Đại Tề nước giao giới địa phương. Mà giao giới nơi này, có một mảnh, đã chính là bị đánh dấu xong rồi. Trần Phong chỉ mảnh này nói ra, 3 tháng trước, có phản quân bắt nguồn từ Đông Cương, một đường hướng Tây tấn công, thế như trẻ tre. Rất nhanh liền đánh bên dưới mấy chục tòa thành trì, chiếm cứ mảnh này phương viên 9.000 dặm thổ địa. Chúng ta hiện tại muốn làm, đúng vậy, bả nơi này đánh xuống. Trần Phong tay, hung hăng điểm tại trên bản đồ, sau đó cao thanh nói ra, chúng ta chỉ nếu là có thể đem nơi này đánh xuống, cái kia chính là để triều đình thấy được chúng ta giá trị, mà lại chúng ta tương đương với cùng ngoại địch chống lại, lúc này, không người nào dám đối chúng ta ra tay, bởi vì nếu ai dám đối chúng ta hạ thủ, tất nhiên sẽ bị triều dã trên dưới chỗ công kích. Công kích bọn hắn đối phó có công tướng sĩ phỉ hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y, đem chiến long thành kỳ thực cu nờ dê bao quát ở nơi đó. Trần Phong cũng là lại tới đây về sau mới biết, hắn không khỏi cười khổ, nguyên lai mình thật sự là bị hoàng đế cho hố. Cái này chiến long thành, kỳ thực cũng sớm đã bị đánh lên chiếm cứ, căn bản cũng không thuộc tại cái gì đại tần lãnh địa. Phong cho mình, bất quá là mượn hoa hiến Phật, làm thuận nước dong thuyền mà thôi. Mình muốn trở thành danh phủ kỳ thực chiến long bá tước, chiến long thành chủ, cờ ơn nở bả cái này một mảnh thổ địa cho đánh xuống. Chắc hẳn, hoàng đế là muốn dùng cái này đến khảo nghiệm mình. Trần Phong rất rõ ràng, mình tại nơi này làm sự tình, rất có thể đã kinh động đến hoàng đế bệ hạ, mà nếu như muốn để hoàng đế bệ hạ không xuống tay với chính mình, như vậy cũng chỉ có một biện pháp, đúng vậy, để hoàng đế bệ hạ để triều đình ý thức được giá trị của mình. Nói thí dụ như, đem bị phản quân chiếm cứ khối kia lập tức cho đánh xuống. Dạng này, hoàng đế bệ hạ chí ít sẽ do dự cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, trong hoàng thành, trên đại điện. Đại tần hoàng đế bệ hạ vô bàn đư nở dê giờ y, ánh mắt âm trầm, nhìn chòng chọc vào chính quỷ trước mặt hắn ông lão mặc áo đỏ kia. Hắn lạnh giọng nói ra, ngươi nói cái gì ngươi lại đi theo nói một lần huyết y hệ vệ hành động vờ y ma thất bại rồi. Quỷ trước mặt hắn chính là một tên người mặc huyết sắc bảo phục lão giả. Hắn này huyết sắc tinh xảo đặc sắc, liền như là nhất thượng đẳng máu tươi, mà lao giả này, trên người tu vi cũng là như sâu như biển, khổng lồ chi cực. Nhưng lúc này, hắn quỷ gối đại tần hoàng đế trước mặt, nơm nớp lo sợ, toàn thân đều đang run rẩy, bờ môi đều dọa đến một mảnh thanh bạch, hiển nhiên sợ hãi tới cực điểm. Hắn run giọng nói ra, xác thực thất bại. Làm sao có thể tiết trần, dù sao cũng là nhất tinh vũ vương điên phong cao thủ, theo ta được biết. Cái kia chi trong quân đội không ai là đối thủ của hắn, hắn tại sao lại bại đại tần hoàng đế bệ hạ? Thân thể dựa vào phía sau một chút, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, trên mặt biểu lộ tựa hồ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn nhìn lấy cái này huyết y rìa lão giả, nhàn nhạt nói ra, cho ngươi thời gian ba hơi thở, giải thích rõ ràng chuyện này, nếu không, liền để ngươi hôm nay vô pháp sống mà đi ra điện này môn.